Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1280, góc truyện audio.com, nhà Vương đại tiểu thư hôm nay làm sao có thời gian đến đây? Chu Hạo Dương trêu chọc một tiếng, Vương Thiên Thiên không thèm để ý Chu Hạo Dương, cô ta ngày thường hết sức xinh đẹp, loại có tính công kích kia, ngồi xuống đến liền nhíu mày nói, Cảnh Sâm, cậu và cái học sinh chuyển trường kia là chuyện gì xảy ra? Chu Hạo Dương khiêu mi, đến, nữ vương rốt cục kiềm chế không được. Trước kia không phải là nữ sinh không có ý đồ tiếp cận Giang Cảnh Sâm, các nữ sinh hiểu được lợi dụng điều kiện hoàn cảnh bản thân chế tạo đủ loại ngẫu nhiên cùng cơ hội gặp cũng truyền ra không ít lời đồn đại mập mờ, nhưng là Vương Thiên Thiên biết rõ vậy đều không phải là thực. Cô ta thích Giang Cảnh Sâm mấy năm, một mực đều theo đuổi, đối phương vẫn là thái. Độ lãnh đạm, Vương Thiên Thiên đếm trở lại, cũng biết Giang Cảnh Sâm đối với cô ta không có ý gì, cô ta cũng không phải nhiều lần không tự trọng, cuối cùng bình tĩnh lại. Nghĩ thầm, dù sao bên người đối phương không khả năng sẽ có những nữ sinh khác hơn nữa dựa vào hai nhà bọn họ có giao tình, đây không phải là cơ hội to lớn nhất của cô ta sao? Cho nên Vương Thiên Thiên liền sử dụng biện pháp dục cầm cố túng, đến sò xét Giang Cảnh Sâm có phải là thật đối với cô ta không có cảm giác hay không? Kết quả này cũng mấy tháng, đối phương thật đúng là không đến tìm cô ta một lần, ngược lại còn nghe được hắn và nữ sinh khác mập mờ. Ngay từ đầu Vương Thiên Thiên cũng hoài nghi có phải tin đồn thất thiệt hay không, nhưng là nghe được Giang Cảnh Sâm tự mình ôm nữ sinh kia đi phòng y tế, trong lòng ngăn không được ghen tuông, trực tiếp. Đến đây chất vấn, nam sinh tóc đen động tác tùy ý tựa ở trên chỗ ngồi, cụp xuống mi mắt trong lỗ tai mang theo tai nghe Bluetooth, mí mắt cũng chưa từng nâng lên. Vương Thiên Thiên giận, nhịn không được hỏa khí trực tiếp đem tai nghe hắn lấy xuống, Cảnh Sâm, cậu và Lâm Nhị Tây kia quan hệ thế nào? Chu Hạo Dương ở một bên nói, Vương đại tiểu thư, đừng hỏa khí lớn như vậy nha, cẩn thận nhanh già. Vương Thiên Thiên chừng Chu Hạo Dương một lần, Giang Cảnh Sâm ngước mắt nhìn cô ta một cái, ngữ khi miễn cưỡng nói, tôi và ai thân cận không cần cậu tới xen vào việc của người khác. Trên mặt thiếu niên thần sắc cùng thường ngày không hề khác gì nhau, thậm chí môi mỏng cũng là có chút dương lên, thế nhưng trong cặp mắt kia lại là nửa điểm nhiệt độ cũng không có. Vương Thiên Thiên một khuôn mặt đều trắng, lấy trước chút nữ sinh ý. Đồ kia muốn vi phạm đều bị cô ta âm thầm xử lý, Giang Cảnh Sâm không có khả năng không biết trước kia cô ta tự mình đa tình, cảm thấy mình ở trong suy nghĩ của đối phương vẫn là khác biệt, nhưng là bây giờ đến xem, chỉ sợ chỉ là không thèm để ý mà thôi. Cô ta và những nữ sinh kia tại theo một ý nghĩa nào đó, cũng không có cái gì không giống nhau đỉa. Vương Thiên Thiên đứng lên, tôi có điểm nào không bằng cậu ta. Chấm, Chu Hạo Dương chen miệng nói, Vương đại tiểu thư cậu chỗ nào đều tốt tôi liền thích cậu loại này, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, cậu có muốn nhìn chung quanh một chút hay không? Vương Thiên Thiên chừng mắt liếc Chu Hạo Dương một cái, quay người đi ra khỏi phòng học. Chu Hạo Dương sờ lỗ mũi một cái, tôi cũng không kém nha. Lục Ninh Xuyên nói, Hạo ca cậu cũng không cần ăn trong chén ngồi trong nồi. Chu Hạo Dương vốn còn muốn nói, Vương đại tiểu thư có thể tìm đại mỹ nữ phiền phức hay không, nghĩ lại cảm thấy trước kia hẳn là sẽ, hiện tại khả năng không lớn. Trên thực tế, Vương Thiên Thiên coi như muốn làm như vậy, cô ta cũng không lá gan kia. Cô ta liền chưa hề thấy qua Giang Cảnh Sâm như vậy, nếu là cô ta động nữ nhân kia, đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha cô ta, cũng sẽ không xem ở phân thượng cô ta cũng là nữ nhân. Người quen thuộc Giang Cảnh Sâm đều biết rõ, hắn người này trong xương cốt ngoan lệ lên, liền xem như bên trong vòng tròn, cũng không mấy người cảm giác tùy tiện chọc giận. Giang Cảnh Sâm thời điểm vào văn phòng, lão Lưu đang pha trà uống, thấy hắn tiến đến, cười ha hà nói, bạn học Giang tới tìm chủ nhiệm lớp các em. Cách chương,